Long Phù, chương 471, Vương Pháp như sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn gia hiện tại nhưng vẫn là coi ta là làm người ngoài. Dù sao ta nương nhờ vào triều đình, rất được hoàng thượng ơn chi ngộ. Năm đó nếu không là hoàng thượng đem ta để nhổ ra, còn trực tiếp ban thưởng ta tạo long khí, để ta biến thành cái thế kỳ tài, ta nơi nào có hôm nay chi thành tựu. Văn Hán Long nói, ta hôm nay chi tu hành, dựa cả vào hoàng thượng ban tặng, lại tại sao có thể có dị tâm. Văn gia kỳ thực cùng các đại thế gia như thể chân tay, tuyệt đối sẽ không phụ trợ Tĩnh Tiên Ti đối kháng ma tai. Điểm ấy vương gia nên trong lòng rất rõ ràng. Lại còn có như thế một tầng. Cổ Trần Sa chỉ biết là này Văn Hán Long bị Thiên Phù Đại Đế đề bạt. Nhưng không ngờ rằng, Thiên Phù Đại Đế lại là thu được tạo long khí, trực tiếp trợ giúp Văn Hán Long tăng lên tư chất đến cái thế kỳ tài đỉnh phong. Xem ra Thiên Phù Đại Đế tuy rằng bế quan biến mất thật lâu không ra, có thể ở toàn quốc rất nhiều nơi đều mai phục hạ xuống rất sâu quân cờ. Tuyệt đối không phải liền để Tĩnh Tiên Ti đình ở mặt trước. Theo cục diện phát triển, Thiên Phù Đại Đế bố trí xuống đến ám kỳ sẽ càng ngày càng nhiều. Cổ Trần Sa trong cơ thể huyết mạch đã từng cái kia, miễn tử phù, nhân định thắng thiên. Chữ, thêm vào, như chẫm đích thân tới. Lệnh bài, mỗi một dạng đều có tác dụng không tưởng tượng nổi. Tỷ như, miễn tử phù, trực tiếp liền chống đỡ lấy mấy lớn cấp bậc thánh nhân cao thủ tập kích. Đem thiên yêu chi thư, bất chu cung, long môn, còn có tam đại thiên tôn ý chí. Cuối cùng hóa thành thương sinh chi nguyện hình cầu. Mà cái kia, nhân định thắng thiên. Tranh chữ liền vặn vẹo, tế thiên phù chiếu, để hắn thu được tế tự sức mạnh cùng võ đương không chia đều. Cho tới, như chẫm đích thân tới. Lệnh bài, Lâu Bái Nguyệt dần dần tìm hiểu ra đến rồi trong đó sức mạnh. Tương lai e sợ tu vi cũng sẽ tăng cường đến một cái trình độ đáng sợ. Mà này Văn Hán Long, hiển nhiên cũng là thiên phù đại đế để lại một con cờ. Chuyện này vừa nói ra, Cổ Trần Sa liền biết, Văn Hán Long hoàn toàn có thể tin, các đại thế gia đều là từng người mang ý xấu riêng không nói. Kỳ thực cũng là trong bóng tối chống lại phụ hoàng. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, nếu như các đại thế gia có thể như thể chân tay, một thể vì là triều đình làm việc, cái kia sợ cái gì ma tai. Các đời vô số đế vương cũng đều như thế nghĩ. Có thể dù cho là trên cổ thiên tử, cũng không thể nào làm được chúng sinh đồng tâm. Đừng nói chúng sinh đồng tâm, dù cho là sống lâu cùng trời đất đều không thể làm được. Văn Hán Long đang an ủi Cổ Trần Sa. Nhân có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Các đại thế gia có các đại thế gia chính mình dự định. Cổ Trần Sa trong lòng hơi động. Thiên tử phong thần thuật bên trong có 3 chiêu. Nhật nguyệt đồng huy, sống lâu cùng trời đất, chúng sinh đồng tâm. Hắn đã đem nhật nguyệt đồng huy chiêu này toàn bộ đều tu luyện thành công. Nhưng sống lâu cùng trời đất chiêu này còn chưa quen thuộc. Hơn nữa từ cổ chí kim, tu luyện sống lâu cùng trời đất chiêu này thiên tử không ít. Có thể luyện thành một cái đều không có. Nếu là luyện thành, cái kia tuổi thọ liền thật sự có thể so với thiên địa. Cũng không có một cái cổ thiên tử sống đến hiện tại. Cho tới chúng sinh đồng tâm, đó là một cái lý tưởng. Bên trong đất trời chúng sinh, các hoài dị trí, lại làm sao có khả năng đồng tâm. Thiên tử phong thần thuật ý tứ nói cách khác, dù cho của ngươi uy năng có thể cùng nhật nguyệt sánh ngang, tuổi thọ có thể so với thiên địa. Nhưng muốn bên trong đất trời chúng sinh ý hợp tâm đầu, đó là chuyện không thể nào. Nghe thấy Văn Hán Long, Cổ Trần Sa gật gù. Xác thực, các đại thế gia nếu có thể liên thủ cùng triều đình đối địch, cái này ngược lại cũng đúng quái sự. Mặc kệ như thế nào, tiền lễ hậu binh, ta xem một chút pháp gia đến cùng thái độ gì. Dù cho không liên thủ đối địch, chỉ cần án binh bất động là tốt rồi. Sợ là sợ đến thời điểm sau lưng đâm dao, triều đình gặp phải họa ngoại xâm, các đại thế gia liền bắt đầu khống chế vị trí Đại Châu. Trong khoảnh khắc triều đình liền chia năm xẻ bảy. Cái này cũng chưa tính. Nói không chắc cái kia chút thế gia còn liên thủ ma tộc đối với chúng ta tiến hành công kích. Không bài trừ loại khả năng này. Văn Hán Long gật đầu. Kỳ thực các đại thế gia vốn là như thế dự định. Gần nhất Tĩnh Tiên Ti lại bắt đầu muốn truyền bá dưỡng Long Tâm Pháp cùng tạo Long Tâm Pháp. Đối với các đại thế gia xung kích quả thực chính là tính chất hủy diệt. Thế gia ưu thế ở đây hai môn tâm pháp trước mặt. Không còn sót lại chút gì. Các đại thế gia nếu là không đúng Tĩnh Tiên Ti ra tay cũng là kỳ quái. Tiếp tục như vậy, dù cho là không có ma tộc, các đại thế gia cũng tuyệt đối sẽ không để này hai môn tâm pháp truyền bá khắp thiên hạ. Nếu không thì, quá số lượng 10 năm, thế gia cũng không có. Vì nhân loại chúng ta sừng sững hậu thế giới đỉnh cao. Không thể không như vậy. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Nếu là vì những thế gia này lợi ích, nhân loại chúng ta trước sau không được tiến bộ. Cái kia những thế gia này cũng là trở thành trở ngại thiên hạ phát triển chi cản trở. Nhất định phải diệt trừ. Ta cũng là ý kiến này. Văn Hán Long nói, Pháp gia thế lực rất lớn. Ở Pháp Châu thống trị càng là thâm căn cố đế. Ta ở đây làm tổng đốc nhiều năm. Cũng vẫn là khó có thể có tư cách. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cách cục. Nếu như ma tai bạo phát, Pháp gia chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn đem ta giam cầm lên. Sau đó tiếp quản toàn bộ Pháp Châu. Tự lập vì quốc gia. Ta tính toán dù cho vương gia không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi Tĩnh Tiên Ti nói rõ tình huống. Rất tốt, Cổ Trần Sa gật gù. Người yên tâm, có ta Tĩnh Tiên Ti ở, liền tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại cái kia Pháp Vô Tiên làm sao? Còn có, trong đồn đãi Pháp Thánh tựa hồ còn sống sót, cũng không có bị thiên địa cảm hóa mà hòa vào trong thiên địa. Người ở Pháp Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, hỏi thăm được tin tức không có, e sợ nghe đồn là thật sự. Văn Hán Long sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Vương gia, ta căn cứ các loại dấu hiệu suy đoán. Cái kia Pháp Thánh tìm hiểu bí pháp nào đó, ẩn giấu ở một cái nào đó thời không loạn lưu nơi sâu xa. Cùng nhất thiết Pháp giới câu thông. Nhất thiết Pháp giới cực kỳ huyền diệu. Ta cùng Pháp Vô Tiên giao thủ. Hắn đối với ta lúc triển khai. Ta liền biết này biến hóa chỉ sợ cũng là vì đối kháng thiên đạo cảm hóa. Cổ Trần Sa cau mày. Pháp Vô Tiên tựa hồ đang trước đây không lâu bị thương. Trở lại Pháp gia tu hành. Nhưng nghe đồn hắn sống sót sau tai nạn. Tu vi tiến thêm một bước. Đã tới đạo cảnh 23 biến chiếu kiến quá khứ. Đột phá mang tính then chốt một bước. Văn Hán Long nói. Này nhân coi trời bằng vung. Ta biết hắn nhiều lần trong bóng tối đối phó vương gia. Lần này vương gia muốn ngàn vạn cẩn thận người này. Không sao, người này hiện tại đối với ta mà nói chính là gà đất chó sành. Trong nháy mắt là có thể giết chết. Cổ Trần Sa nói ngược lại không làm mạnh miệng. Đừng nói hắn tu thành thiên đạo pháp phẩm chất. Dù cho chính là không có tu thành. Lấy 22 biến tu vi. Cũng hoàn toàn có thể giết chết Pháp Vô Tiên 23 biến. Pháp Vô Tiên ưu thế lớn nhất chính là của hắn tư chất. Chính là trời sinh thánh nhân. Mà Cổ Trần Sa hiện tại tư chất. Cũng là trời sinh thánh nhân. Pháp Vô Tiên ở trước mặt của hắn. Không hề có một chút ưu thế. Ta hiện tại liền đi Pháp gia. Nói vương gia đến. Nhìn Pháp gia phản ứng ra sao. Văn Hán Long chắp tay trong lúc đó, liền biến mất không còn tăm hơi. Này Văn Hán Long đến là cái người cực kỳ mạnh mẽ mới. Không ở Tam Công Tám Hầu bên dưới, bằng không cũng không biết ở Pháp Châu làm tổng đốc lâu như vậy. Xem ra chúng ta Tĩnh Tiên Ti muốn nhiều chống đỡ hắn một ít đan dược cùng áo giáp bảo kiếm. Tăng cường thế lực của hắn. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Thiên hạ tổng đốc tuần phủ là nhất nòng cốt, ở chính giữa sức mạnh. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhất định phải toàn bộ lôi kéo. Bồi dưỡng lên, Cổ Trần Sa gặp rất nhiều tổng đốc, tỷ như Hiến Châu, Võ Châu, Cảnh Châu. Những này tổng đốc đều đối với triều đình trung thành tuyệt đối. Chính là thực lực bản thân nhược một chút. Nếu như mỗi người đều có kim đan cấp đừng trở lên tu vi, vậy thì viên mãn, thiên hạ sẽ cỡ nào hưng thịnh. Trung thổ thần châu quan nội cách cục rất khó sửa đổi. Có điều rộng lớn man hoang đại địa có thể hấp thu nhân khẩu. Sau đó dùng Thương Sinh đại soái làm tổng đốc tới quản lý. Quản lý trong lúc đó, có thể thu được nhân nói khí vận chi gia trì. Cổ Trần Sa đơn giản ngay ở này tổng đốc phủ bên trong ngồi ngay ngắn xuống. Sau đó đem chính mình một tia pháp lực ngưng tụ thành nhãn cầu. Bay lên trời, cùng đại nhật ánh sáng kết hợp với nhau. Quan sát toàn bộ Pháp Châu từng tí từng tí. Pháp Châu tích có tới chu vi 1 triệu dặm sự to lớn. Địa mạo phong phú, có bình nguyên, có sơn mạch, có đồi núi. Cũng có hồ nước khổng lồ dòng sông, thậm chí còn có tuyết sơn sa mạc, rừng rậm nguyên thủy, nhưng Pháp Châu cách cục bất kể là núi sông vẫn là dòng sông. Đều bị viễn cổ Pháp Thánh cải tạo quá, linh khí ở Pháp Châu đại địa phía dưới dần dần tụ tập thành một cái to lớn Pháp Long chi mạch. Ở Pháp Long long mạch đầu rồng chỗ, chính là Pháp gia vị trí, Pháp gia gia tộc cung điện. Liền xây dựng đầu rồng kia bên trên, phong thủy tuyệt hảo chỗ, trấn áp một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này cùng võ gia núi không giống. Võ gia trên núi là có lưu tuyền thác nước, cây cối tiếng chim, các loại động vật, tràn ngập sinh cơ, mà pháp gia núi lớn, thuần túy là một loại hắc thiết rèn đúc, rất nhiều chu vi mấy trăm dặm, căn bản không phải tự nhiên sinh thành. Mà là có người dùng to lớn pháp lực, rèn đúc thiết núi, ở đây thiết núi bên trên, khắc họa vô số pháp luật điều khoản, từng luồng vương pháp như sắt khí tức từ trong đó tản mát ra. Pháp luật chính là pháp luật, quy củ chính là quy củ, không có bất kỳ người nào tình có thể nói. Đây chính là pháp gia phong cách, thiết diện vô tư, thiết thước đo đạc nhỏ bé. Bút sắt thẩm phán tất cả, ở cái kia chu vi mấy trăm dặm, cao tới ngàn dặm, thẳng vào trong mây thiết núi bên dưới, xây dựng rất nhiều cung điện. Cổ Trần Sa biết, cái kia thiết núi kỳ thực cũng không phải hắc thiết, mà là pháp thánh luyện chế ra đến vương pháp ngọc thiết. Mấy ngàn năm qua hấp thu Pháp Châu Long Mạch cùng nhân nói khí vận, trấn áp Pháp Châu Long Mạch. Vì là pháp gia nhất thiết pháp giới cung cấp không ít sức mạnh. Hơn nữa, gần nhất hơn 20 năm, bởi vì triều đình phát triển, toàn bộ Pháp Châu nhân khẩu cũng ở kịch liệt tăng cường. Nhân nói khí vận cũng đang tăng thêm rất nhiều. Đã như thế, pháp gia thực lực kỳ thực có tăng lên. Này pháp gia lại trấn áp đại địa long mạch, chẳng trách sẽ đản sinh ra pháp vô tiên như vậy trời sinh thánh nhân tư chất. Cổ Trần Sa liền như vậy quan sát trong lúc đó. Đúng là xuất hiện không ít pháp gia vận doanh tinh diệu chỗ. Ở chỗ này chờ đợi một ngày. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện mây khói. Văn Hán Long cùng một người đi tới Tổng Đốc Phủ. Người này là cái ông lão. Toàn thân quần áo màu trắng. Tu vi cực sự cao thâm. Toàn thân sóng pháp lực. Không ngừng mà xoay tròn. Cùng thiên địa vạn vật phù hợp. Lại cũng là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới. Hơn nữa này ông lão lại là kim cương pháp, chi phẩm chất, tại hạ pháp gia đại trưởng lão. Pháp Lưu Phong, nghe nói vương gia đến đó. Lập tức tới rồi, nghênh tiếp vương gia. Này ông lão vừa chắp tay. Đúng là có chút lễ nghi. Không có ngày đó cái kia cảnh gia không nể mặt mũi. Cổ Trần Sa biết này Pháp Lưu Phong chính là pháp gia bên trong nhân vật quyền cao chức trọng. Vẫn là pháp hoàng hậu thúc thúc. Bực này tu vi ở bất kỳ thế lực bên trong. Địa vị đều phi thường cao. Số từ